Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, vì gia tộc. Thượng vị thần, tát địch tư tháp, bỏ mình, Ngọc Lan đại lục vị diện nhưng như cũ cùng quá khứ một dạng bình tĩnh. Cư dân bình thường môn quá cuộc sống yên lặng, chỉ là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu thần cấp cường giả môn. Lúc trước không lâu Tây Phương cái kia đáng sợ năng lượng ba động bên trong. Cảm nhận được một đạo tin tức Ngọc Lan đại lục, muốn có động tĩnh lớn, An Lạp Tư bỏ mình, tát địch tư tháp đi tới Tây Phương, một đi không trở lại, bây giờ là áo đế quốc. Tát địch tư tháp mang theo cái này một nhóm thần cấp cường giả. Tự nhiên lấy tát địch tư tháp chất tử, thản nạp, cùng một vị khác, trung vị thần, Nifu, cầm đầu. Thản nạp, Nifu đều không thể hoàn toàn xác định tát địch tư tháp sống hay chết. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy rất lo lắng. Là áo đế quốc, cái kia u tĩnh trong phủ đệ. Giữa hè cái kia nóng rực ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ phủ đệ. Tại thản nạp chỗ ở một cái trong đình viện, ăn mặc màu đen áo ngắn, nổi bật ra cường tráng thân thể màu bạc tóc ngắn nam tử nhanh chân đi tiến đến. Thản nạp ra, cửa phòng mở ra, thản nạp đi ra, Nifu, có chuyện gì không? Ngươi còn có tâm tình nghỉ ngơi? Nifu có chút tức giận, ngươi nói ta còn có thể làm sao? Thản nạp cũng phiền não rất. Ban đầu là hắn đề nghị tát địch tư tháp đi giết lưỡng đại trung vị thần phát tiết một phen. Dù sao tát địch tư tháp suốt ngày mặt trầm. Thản nạp bọn hắn cũng cảm thấy khó chịu, kiềm chế. Nhưng ai có thể tưởng, thúc thúc hắn, tát địch tư tháp dĩ nhiên là một đi không trở lại. Ba ngày trước, Tây Phương cái kia năng lượng kinh người ba động, ngươi cũng cảm nhận được. Nifu trịnh trọng nói. Thản nạp gật đầu nói. Vâng, ta cảm nhận được. Cái kia thật là thúc thúc khí tức. Thế nhưng là Nifu, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Nifu cười nhạo. Thản nạp, ngươi không nên đang nằm mơ. Sự tình đã rất rõ ràng. Cường đại như vậy năng lượng ba động, ta tin tưởng tát địch tư tháp đại nhân sẽ không nhàm chán tùy ý phát tiết. Hắn khẳng định là tiến hành một trận đại chiến. Nifu tiếp tục nói ra. Ngày nào ngươi cũng nói với ta. Tát địch tư tháp đại nhân đi Tây Phương là muốn giết cái kia hai cái trung vị thần. Cái kia hai cái trung vị thần chết sao? Thản nạp khẽ giật mình. Chần chờ chỉ chốc lát. Ta không biết. Ngươi không biết. Rất đơn giản, người trực tiếp thần thức phóng thích lái đi, bao trùm dãy núi kia, tin tưởng người rất dễ dàng liền có thể phán đoán, cái kia hai cái trung vị thần phải chăng chết rồi. Nifu lạnh lùng nói. Thản nạp, người cũng không cần tại cái này giả ngu. Thản nạp sắc mặt biến đổi. Ta thần thức từng điều tra. Nifu hít sâu một hơi. Cái kia hai cái trung vị thần không chết. Thản nạp, tát địch tư tháp đại nhân đi giết này hai trung vị thần. Phát sinh lớn như vậy động tĩnh, thế nhưng là lưỡng đại trung vị thần không chết, mà tát địch tư tháp đại nhân rời đi ba ngày, cũng chưa trở lại, khó nói, kết quả này còn chưa đủ rõ ràng. Có lẽ, thúc thúc hắn bởi vì chuyện trọng yếu, đến cái nào đó địa phương đi. Thản nạp khổ sở nói. Thản nạp không nguyện ý tin tưởng mình thúc thúc chết rồi. Gia tộc bọn họ rất lớn, ức vạn năm truyền thừa xuống, tự nhiên cũng chia rất nhiều chi mạch, mà thản nạp bọn hắn mạch này, tát địch tư tháp chính là trụ cột. Nếu như tát địch tư tháp chết thật, thản nạp hoàn toàn có thể đoán trước, về sau chính mình trong gia tộc gian nan tình cảnh, Nifu cũng minh bạch thản nạp tâm tư. Thản nạp, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực. Nifu trịnh trọng nói, nơi này là Ngọc Lan Đại Lục, không phải địa ngục. Tại Ngọc Lan Đại Lục, tát địch tư tháp đại nhân dù cho gặp được sự tình gì không phân thân nổi, cũng sẽ thần thức truyền âm nói cho chúng ta biết. Thần thức truyền âm, dù sao chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng là, không có, chúng ta không có đạt được Tát Địch Tư Tháp đại nhân truyền âm. Nifu sắc mặt nghiêm túc, ta không muốn thừa nhận, thế nhưng là ta nhất định phải nói, gia tộc tính toán, thất bại, chúng thần mộ địa, ít nhất chúng ta nhóm người này không có hy vọng chút nào. Không có thượng vị thần thực lực, căn bản không có khả năng đạt được gia tộc cần thiết trọng bảo. Thản Nạp cũng nhẹ gật đầu, hắn làm sao không rõ điểm này? Thúc thúc, có lẽ chết thật. Thản Nạp đắng chát gật đầu, chợt hắn nhìn chăm chú Nifu, thế nhưng là Nifu, thúc thúc chết thì thế nào? Khó nói ngươi muốn, chấm ngoặc kép, không sai, Nifu khí thế đều lăng lệ. Thản Nạp, gia tộc địa vị hôm nay, là ức vạn năm đến vô số đám tiền bối liều tính mạng mới đạt tới. Ngươi ta, tư chất cũng không tính là cao, thân là gia tộc tử đệ. Vì cái gì có thể đạt được thần cách bồi dưỡng, tùy tiện đạt tới trung vị thần, kia là gia tộc giao phó chúng ta. Thản Nạp trầm mặc, U Lam Phủ là chúng ta địch nhân lớn nhất, bọn hắn quá cường đại, U Lam Phủ dưới trướng bốn thần thú gia tộc, càng là cường hãn, cái kia Lâm Lôi, người cũng biết, tu luyện không đủ trăm năm, thế nhưng là hắn đã tu luyện ra lưỡng đại thần phân thân. Nifu cười lạnh nói, bốn thần thú trong gia tộc, không có trải qua tẩy lễ liền đạt tới tình trạng như thế. Ta chưa nghe nói qua có dạng này thiên tài, mà lại Thản Nạp, cái kia Lâm Lôi tu luyện là đất, gió, mà không phải nước, người minh bạch cái này hàm nghĩa sao? Thản Nạp nhẹ gật đầu, một khi hắn trải qua bốn thần thú từ đường tẩy lễ. Như vậy ta tin tưởng. Vạn năm thời gian, U Lam Phủ tuyệt đối sẽ quật khởi một vị thượng vị thần cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, gia tộc bọn ta rốt cuộc muốn trên tay hắn chết bao nhiêu người. Ta không dám tưởng tượng, Nifu ánh mắt sắc bén, mà hắn hiện tại chỉ là một hạ vị thần, còn không có trải qua bốn thần thú từ đường tẩy lễ. Lúc này không giết hắn, khi nào giết? Nifu ánh mắt lạnh lẽo, ta biết, cái kia Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện có chút bối cảnh. Thế nhưng là có bối cảnh thì thế nào? Ta tình nguyện chính mình bỏ mình, cũng muốn để cho hắn chết. Nifu hắn là dựa vào thần cách luyện hóa trở thành trung vị thần. Hắn biết rõ, mặc dù hắn hiện tại mạnh hơn Lâm Lôi, thế nhưng là luận tiềm lực, hắn kém xa Lâm Lôi. Nifu, Thản Nạp hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta thuyết phục ngươi bây giờ hay là đừng đi giết cái kia Lâm Lôi. Ngươi nói cái gì? Nifu nộ khí dâng lên. Thản Nạp thở dài nói, đừng có gấp, chúng ta thật không cần tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện giết hắn. Chờ hắn đến địa ngục, chúng ta lại giết hắn không muộn a. Cho cười, Nifu nói, đầu tiên. Lâm Lôi lúc nào đi địa ngục? Nếu như hắn tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện trưởng thành đến thượng vị thần cảnh giới, tại chúng thần mộ địa bên trong lại được đến một kiện chủ thần khí, hắn lại đi địa ngục, chúng ta muốn giết hắn, có khả năng sao? Thản Nạp cứng lại, vẫn còn, Lâm Lôi đến địa ngục là bị truyền tống đến nhận chức một điểm truyền tống, căn bản là không có cách xác định. Gia tộc bọn ta cũng liền tại chúng ta cái kia một phiến khu vực có chút lực ảnh hưởng mà thôi. Người thật đúng là cho rằng, chúng ta có thể đầy địa ngục đuổi giết hắn. Địa ngục lớn bao nhiêu? Người biết không? Nifu nhìn chằm chằm Thản Nạp. Thản Nạp không lời nào để nói. Lúc ấy Tát Địch Tư Tháp mục tiêu thứ nhất là chúng thần mộ địa trọng bảo. Mới lựa chọn tạm thời từ bỏ truy sát Lâm Lôi. Trên thực tế tại trong địa ngục truy sát Lâm Lôi là không quá hiện thực. Địa ngục xem như chí cao vị diện. Phạm vi này rộng lớn. Viễn siêu Ngọc Lan Đại Lục vị diện không biết bao nhiêu lần. Tại trong địa ngục, so với bọn hắn gia tộc, mạnh hơn U Lam Phủ thế lực, cũng không ít. Thản Nạp, người khó nói quên đi. Cùng U Lam Phủ lần lượt đại chiến, đám tiền bối từng cái vẫn lạc thân ảnh. Ni Phu nhìn chăm chú thản nạp. Tốt, ta lập tức liền sẽ xuất phát đi ma thú sơn mạch. Ta biết, lần này dù cho giết Lâm Lôi, có lẽ cũng sẽ bị sau lưng của hắn nhân vật trả thù giết chết. Thế nhưng là có thể giết Lâm Lôi, ta chết cũng nhắm mắt. Thản nạp, nơi này hết thảy đều ngươi đến phụ trách đi. Ta đi nha. Ni Phu quay người liền đi. Tất nhiên không chiếm được chúng thần mộ địa trọng bảo, có thể giết chết Lâm Lôi, bọn hắn một nhóm người này cũng coi như không uổng công. Ni Phu chấm ngoặc kép. Thản nạp không muốn xem lấy Ni Phu đi chết. Giết chết Lâm Lôi, Ni Phu cũng sẽ bị Lâm Lôi người sau lưng trả thù giết chết. Vì Lôi Nạp Nhĩ Tư, Ni Phu thanh âm truyền đến, mà Ni Phu bóng người đã đến giữa không trung, tại tây phương phía chân trời, hóa thành một điểm đen. Thản nạp kinh ngạc, chợt ánh mắt cũng kiên định, nói khẽ, vì Lôi Nạp Nhĩ Tư, người tới. Thản nạp đối ngoại quát, rất nhanh liền có một vị hạ vị thần cường giả đến đây. Thản nạp lúc này hào hào dặn dò một lần, nhớ kỹ, nhất định phải đem tin tức này nói cho Hoắc Đan đại nhân. Ngươi bây giờ liền đi đi. Vâng, đại nhân. Cái kia hạ vị thần cường giả lúc này bay khỏi tòa phủ đệ này, trực tiếp hướng Bắc Cực băng nguyên bay đi. Ma thú sơn mạch, một chỗ sườn đồi xuống trong hạp cốc, cỏ dại tươi tốt, nước suối chảy xuôi, cấp 7 ma thú, Lôi Dực Phi Mã, thân ảnh tại cái này khắp nơi có thể thấy được. Lôi Dực Phi Mã môn đều nhàn nhã lộ ra được nó yêu mỹ dáng người. Trong lúc bay lượn giữa không trung, trong lúc rơi vào nước suối bên cạnh cúi đầu uống nước, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở đây. Lượng lớn Lôi Dực Phi Mã dĩ nhiên là dọa đến không nhúc nhích. Nên làm gì? Còn làm cái gì a? Màu bạc tóc ngắn Ni Phu vẫn ngắm nhìn chung quanh, thần thức truyền vào mỗi một cái Lôi Dực Phi Mã trong đầu. Chợt Ni Phu liền khoanh chân ngồi xuống, cùng lúc hắn thần thức lan ra lái đi. Ni Phu chỉ là đem thần thức chiều dài kéo dài đến bao trùm toàn bộ ma thú sơn mạch. Còn như độ cao đại khái chỉ có khoảng 10 dặm, như thế diện tích còn chưa kịp Ngọc Lan đại lục lục địa một phần ngàn. Thần thức bao trùm như thế khu vực, chỗ tiêu hao tinh thần lực, đối chung vị thần, Ni Phu, mà nói hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ít nhất bổ sung theo kịp tiêu hao. Cái này Lâm Lôi chính ở chỗ này, nếu như hắn muốn về Long Huyết Thành bảo, nhất định phải bay qua ma thú sơn mạch. Một khi hắn đi ngang qua, ta liền có thể phát hiện hắn. Ni Phu không nghĩ nhiều nữa, liền tại cái này ôm cây đợi thỏ. Ni Phu cũng không dám trực tiếp giết tới Đồng La Sơn. Dù sao An Lạp Tư, Tát Địch Tư Tháp đều thất bại, hắn tại cái này ôm cây đợi thỏ, ngược lại khả năng thành công tính phải lớn nhiều. Lâm Lôi tại Đồng La Sơn yên tĩnh tu luyện, có ngũ đại vương giả một trong Thanh Hỏa Lôi Lâm chỉ đạo, đây chính là cơ hội khó được. Mà lại Lâm Lôi cũng biết cái này Thanh Hỏa Lôi Lâm tại cái này Đồng La Sơn ngốc thời gian sẽ không quá dài, cuối cùng sẽ rời đi. Lâm Lôi thổ chi nguyên tố huyền áo là đơn giản nhất một loại huyền áo, nếu như ngươi toàn thân tâm tu luyện, 1-2 năm liền có thể thành công. Lôi Lâm cười nhạt nói, chỉ là nếu như chờ thổ chi huyền ảo đại thành, ngươi lại dung hợp đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lưỡng đại huyền ảo, chỉ sợ phải hao phí ngàn năm, vạn năm thời gian. Cái này thời gian rất khó xác định, có lẽ càng dài thời gian ngươi cũng vô pháp dung hợp. Dung hợp so lĩnh ngộ một loại huyền ảo muốn khó khăn nhiều. Lôi Lâm trịnh trọng nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cho nên phương pháp tốt nhất là người tải thổ chi nguyên tố huyền áo lĩnh ngộ quá trình bên trong, người nên nếm thử dung hợp, dần dần dung hợp. Người không nên mưu toan sớm một chút đem thổ chi nguyên tố huyền áo lĩnh ngộ thành công, mà là hẳn là tận lực để cho dung hợp trình độ cùng lĩnh ngộ trình độ tương đối. Lôi Lâm cười nói, có lẽ dạng này lại làm ngươi mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thổ chi nguyên tố, huyền áo. Thế nhưng là cứ như vậy, thổ chi nguyên tố, huyền áo đại thành cùng lúc, đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố đã dung hợp thành công. Đạo lý này ta minh bạch. Lâm Lôi dù sao có dung hợp phong nguyên tố pháp tắc bên trong, nhanh, chậm, lưỡng đại huyền áo. Kinh nghiệm, thực ra tại lĩnh ngộ quá trình bên trong liền dung hợp. Đây là độ khó thấp nhất, mà hai loại huyền áo đại thành, lại lĩnh ngộ sẽ rất khó khăn. Nếu như chờ tất cả huyền áo đều đại thành, lại dung hợp, chính mình cảm ngộ đủ loại huyền áo còn biết chịu ảnh hưởng. Càng thêm khó mà dung hợp. Lâm Lôi tại Đồng La Sơn thế nào vừa tu luyện, liền lại là 3 năm thời gian. 3 năm thời gian, mặc dù thổ chi nguyên tố, huyền áo vẫn như cũ dừng lại tại 3 năm trước đây tiểu thành tình trạng. Thế nhưng là, Lâm Lôi cuối cùng làm cho đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố bắt đầu dung hợp. Bước vào bước đầu tiên, rất nhiều người để cho lưỡng đại huyền áo dung hợp, ngay cả bước đầu tiên đều không thể bước ra. Bước đầu tiên này chẳng khác gì là chìa khóa. Trọng yếu nhất, có mở đầu, vậy thành công liền có hy vọng. Dung hợp sau uy lực, quả nhiên lợi hại. Lâm Lôi mặc dù chỉ là dung hợp một chút, lại phát hiện hư vô kiếm ba, đồng dạng tinh thần lực. Uy lực dĩ nhiên là tăng lên 5 thành. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Không biết lưỡng đại huyền áo hoàn toàn đại thành, ta cái này hư vô kiếm ba uy lực lại tăng thêm bao nhiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.